Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, chỉnh người. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu mặc dù lần trước ở đế đô. Ông chủ Trịnh Cầm là người cầm đầu dao nhọn, lần này dùng là chuyên nghiệp dao giải phẫu, sắc bén lập lòe. Nhưng mà cái này bây giờ có chút cảm giác vi diệu. Lưu Húc Chi vẫn có thể cảm giác được. Ông chủ Trịnh trình độ lại tăng à. Hắn đặc biệt không biết làm sao. Nguyên bản trong lòng còn có nho nhỏ chấp niệm Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream cái đó vô danh. Người phẫu thuật trình độ không nói mạnh nhất. Nhưng chí ít không thể so với ông chủ Trịnh kém. Nhưng là bây giờ xem. Vẫn là kém rất nhiều à. Lưu Húc Chi lắc đầu, cầm không nên có ý niệm quăng chân trời, chuyên tâm dồn trí xem mổ xẻ. Đến một cái tiết điểm, Trịnh Nhân nói, nơi này, ở phim lên vị trí thể hiện hẳn là, Tô Vân, người cầm phim cho mọi người giải thích một chút, đây chính là liền lớn máy chiếu hình cũng không, có chỗ xấu, bất quá chư vị ở đây cũng không thèm để ý. Có thể thấy một chàng xuất sắc tuyệt luân mổ xẻ cùng hạch từ di tán giữa so sánh là đủ rồi. Ai còn kén cá chọn canh? Bởi vì lậu tựu giản sao? Vị kia xinh đẹp không giống trợ thủ nói qua. Không muốn học có thể cút. Cút, ngược lại là rất dễ dàng. Nhưng sau này mở toàn cầu học thuật sẽ. Người ta sẽ tự mình sẽ không người khác sẽ. Còn có xấu hổ hay không? Trong này nặng nhẹ thong thả và cấp bách, tất cả mọi người đều sách rõ ràng. Trịnh Nhân mới vừa nói xong, đồng thanh truyền dịch nói xong trong nháy mắt, một đám người liền gồm có đi lên, cầm kỳ giáo trước đài Trịnh Nhân, Tô Vân vây quanh vòng tròn, Lưu Húc chi mắt choáng váng. Nơi này là mình sân nhà, làm sao mình bây giờ giống như là bị vứt bỏ cô nhi như nhau. Lẻ loi đứng ở đám người phía sau cùng, đặc biệt không giúp, vẫn là quá trẻ tuổi à. Bang chủ này đảm nhiệm, giáo sư, các chuyên gia như lang như hổ, mình hơi nhẫn nhịn một chút xíu, thì trở thành bây giờ tình huống. Lưu Húc Chi quyết định, quản hắn cái gì toàn cầu nổi tiếng giáo sư chuyên gia. Mình phải học, liền được chen vào xem, nhưng vào lúc này... Tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên. Đừng là nhà mình vợ. Lưu Húc Chi lòng run một cái. Thận trọng cầm điện thoại di động lên. Thấy là tham gia ống dẫn phòng đánh tới. Liền yên tâm. Y tá trưởng. À. Lưu Húc Chi cầm điện thoại di động tay run một cái. Điện thoại di động thiếu chút nữa không té. Ta vậy thì đi xem. Ngươi chờ ta ở dưới. Nói xong. Lưu Húc Chi cũng không đoái hoài tới xem mổ xẻ dạy nghiên cứu. Lập tức chạy như bay vào phòng giải phẫu. Y tá trưởng nói cho hắn một cái tin tức xấu. Bởi vì trong viện dụng cụ khoa tạm thời quyết định cuối tuần bàn điểm tồn kho. Tất cả dụng cụ đều không thể ra kho. Lưu Húc Chi biết, cực lớn có thể đây là có người cố ý chỉnh hắn. Bàn điểm loại chuyện này. Đều phải trước thời hạn chí ít một ngày thông báo. Không an bài giải phẫu. Cái điểm này đã tan việc. Tạm thời thông báo. Căn bản là hướng về phía mình mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu tới. Hắn còn không dám xác định mình phán đoán. Rất sợ là mình nghe lầm. Dẫu sao hắn là bệnh viện nhỏ trong suốt. Trong viện lãnh đạo sẽ cố ý chỉnh mình. Không thể nào đâu. Lưu Húc Chi lấy nhanh nhất tốc độ đi tới tham gia ống dẫn phòng. Mở cửa đi vào, y tá trưởng, lúc nào nhận được thông báo? Lưu Húc Chi vội vàng vàng hỏi, cũng sắp tan sở, nhận được mã khoa trưởng điện thoại, bảo là muốn bàn điểm tồn kho. Cuối tuần dụng cụ không ra kho, y tá trưởng chê chế nãy nàng tan việc, thái độ có chút không tốt, không thể à. Lưu Húc Chi xoa xoa tay, vội vàng nói đến, ta trong tay có dụng cụ đi, dùng trước, mã khoa trưởng nói, tất cả dụng cụ đều không thể động, trước thời hạn một ngày thông báo, chính là sợ an bài giải phẫu. Y tá trưởng đến, nếu là có cấp cứu, nhất định phải làm giải phẫu. Cần y vụ khoa và dụng cụ khoa phê duyệt mới được. Không có phê duyệt liền vận dụng dụng cụ. Hắn vậy mặt là không thừa nhận. Nói xong, y tá trưởng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lưu Húc Chi. Hỏi, lão Lưu, người lúc nào đắc tội mã khoa trưởng? Ngoặc kép, Lưu Húc Chi vốn đang coi là trấn an lòng lập tức liền rơi vào vách đá. Cái gì là nhằm vào? Đây chính là, y tá trưởng, người nói ta làm sao có thể đắc tội với người? Chuyện này gây, giáo sư đều đến, ngày mai giải phẫu làm thế nào? Ta đi tìm mã khoa trưởng. Lưu Húc Chi vội vàng nói đến, đã tan sở, ngươi đi nơi nào tìm người? Y tá trưởng đã đổi xong quần áo, giày cao gót ở trên không đãng trong hành lang gõ mặt đất. Truyền tới thanh thúy tiếng vang, Lưu Húc Chi ngẩn ra, thất hồn lạc phách đứng lại, nhìn y tá trưởng rời đi hình bóng, muốn khóc vô lệ. Kỳ trong phòng học, Tô Vân cầm phim, Trịnh Nhân đang làm mổ xẻ. Đám người chen lấn ở Tô Vân tức giận sau đó, đổi được an tĩnh lại. Cuối cùng Trịnh Nhân quyết định, phân vị trí, rút tham, ba cái tổ, mỗi một tổ 10 phút. Mặc dù mình giảng giải quá trình có thể phải lâu một chút, nhưng ở loại này dưới điều kiện, đây là tốt nhất lựa chọn. Vì vậy ở phân tổ rút thăm sau đó, chuyên gia đoàn yên tĩnh lại, một đôi đôi hoặc là tràn đầy nghi ngờ, hoặc là có chút hiểu ra ánh mắt tản mát ra ánh sáng, để cho có chút đen gian nhà đổi được sáng lên một chút. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới, hắn mang vô khuẩn găng tay, không tiện nghe điện thoại. Tô Vân buông xuống kiềm cầm máu, mò ra Trịnh Nhân điện thoại di động, nhìn một cái, lão bản, số xa lạ. Tô Vân nói, xem là ai. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, thuận miệng nói đến, nếu là giao hàng cổ phiếu lường gạt điện thoại, trực tiếp cắt đứt sau thêm danh sách đen cũng là phải. Theo tài khoản bên trong tiền vốn càng ngày càng nhiều, Trịnh Nhân nhận được tương tự điện thoại vậy có bao nhiêu mấy cấp lên tăng. Trừ có giao hàng cổ phiếu, còn có khu khối liên. Trịnh Nhân đối với lần này không chán kỳ phiền. Có một lần hắn nghe điện thoại, nói là một cái giả tưởng tiền tổ chức đánh tới. Trịnh Nhân thuận miệng hỏi một câu, ngày hôm nay Peter tiền thu bàn giá cả nhiều ít. Vậy mặt thuận miệng biên một con số bị Trịnh Nhân phơi bày sau liền tức giận cúp điện thoại. Bây giờ tên lường gạt tư chất cũng thấp như vậy, liền cơ bản nhất nghiệp vụ đều không học tập. Như vậy sao được? Muốn làm tên lường gạt, liền được trước lừa gạt mình. Đây là cơ bản nhất, mình đều không tin, còn muốn lừa gạt mấy người. Không tiền đồ, này, ngài khỏe, đúng. Lão bản làm mổ xẻ đâu? Ngài là vị nào? Chúng ta ở lầu 3 tiêu hóa nội khoa kỳ giáo phòng. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại. Tống Doanh bằng hữu nói là đến tìm ngươi. Tô Vân nói, Tống ca nói là tìm người an bài chúng ta đi chơi. Nhanh như vậy đã đến. Trịnh Nhân có chút khác biệt. Liền hiệu suất này, cũng quá nhanh đi, mấy giờ trước. Mình lên máy bay thời điểm Tống Doanh cũng chỉ mới vừa gọi điện thoại. Bây giờ người đã đến. Lâm tỷ còn nói muốn an bài đâu. Ta đây là cảm thấy nàng đối với cái này không quen thuộc. Hẳn vẫn là Tống Doanh càng đáng tin. Tô Vân vừa nghĩ tới muốn đi ra ngoài chơi, nụ cười trên mặt cũng chân thiết liền mấy phần. Trên trán tóc đen vui sướng bồng bềnh trước. Vô hạn vui sướng. Đang nói. Một cái ăn mặc mê thải chứa, phong trần mệt mỏi người xuất hiện ở cửa, cao dọc theo màu đen dày ống, bụi đất nhô lên đột nhiên, đã không nhìn ra màu sắc, trên mình cũng là tràn đầy phong trần, đi bộ cũng đi xuống cát cái loại đó. Hắn thân hình cao lớn, cạo trước tóc húi cua, màu da ngăm đen, đối với mày kiếm tà sáp nhập tấn,